Chương 412, Địa ngục huynh đệ, chính thức đăng tràng. Gia tốc hình thái biến thân hoàn thành, nàng đưa tay ở bên trái cánh tay gia tốc đồng hồ cái nút bên trên nhẹ nhàng điểm một cái. Sát động mở hạ dìm em mở thanh tiếng vang lên. Nàng thân ảnh nhoáng một cái, trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Tiến vào tốc độ cực cao trạng thái chiến đấu, trong tầm mắt của hắn xuất hiện đang nhanh chóng di động lởm quái vật cùng gậy cụ rồ hò hai người. Giờ này khắc này, là người hay quỷ đều tại tú, chỉ có xảo gộ tại bị đánh. Đối mặt tốc độ cực cao trạng thái lởm quái vật, hắn căn bản là không có chút nào năng lực phản kháng. Hắn nhìn khẽ lắc đầu. Không có lãng phí thời gian, hắn bỗng nhiên hướng về phía trước nhảy lên. Gia tốc bày tỏ chỉ có 10 giây thời gian kéo dài, hắn có thế lãng phí không dậy nổi. Y nụ tạ củ mi loại kia 7 phần trang B, 3 phần đánh quái năng lực. Cũng không phải mỗi cái cả mẹn gì đờ đều có thể có. Nàn thân ảnh biến mất trong nháy mắt, trên không đột ngột xuất hiện mấy đạo lập lòe đỏ thâm tia sáng máy khoan điện. Đang chiến đấu hoặc di động với tốc độ cao hởm quái vật, toàn bộ bị dừng lại tại chỗ. Dầm dầm dầm dầm dầm dầm không gian phảng phất ngưng trệ mấy tức, phụ cận hởm quái vật hóa thành hỏa diễm tại chỗ nổ tung. Đạp nàn bày lưu vội vàng ngồi xuống tư y thế rơi trên mặt đất. Hắn còn rút sạch lắc lắc cánh tay, sau đó mới tại trên đồng hồ ra tốc nhẹ nhàng điểm một cái. Nút ở giữa kết thúc em mở thanh tiếng vang lên, nắn ra khỏi ra tốc hình thái. Thu quả mì, ạ học ra, sỏi ổ cả đợi ạ tam nữ, lúc này mới nhìn thấy bắn nổ hỏa diễm. Mấy giây phía trước mới tiến hóa hởm quái vật, tuyệt đại bộ phận bị hắn đánh giết. Còn lại mấy cái, bị cụ dô hò gây tiêu diệt. Nhất là gây mặc dù trở thành ăn quả đắng nắp, giờ vị vợ gì đơ hoát vẫn là rất mạnh. Đặc biệt tại đối phó tiểu quái vật thời điểm, vậy đơn giản là hình thái cuối cùng uy lực. Ba tổ kỳ họa sổ gồ cơ thể rơi trên mặt đất. Đau quá hắn kêu đau một tiếng, tiếp đó có chút chật vật đứng lên. Ma vương đại nhân, ngươi không sao chứ? Thân là trung thành nhất tùy tùng, cụ dô hò vội vàng chạy tới an ủi. Gây chậm một nhịp. Gặp cụ dô hò tiếp cận, hắn liền dừng ở tại chỗ. Cụ dô hò ta không sao. Tổ kỳ họa sổ gồ khoát khoát tay, chính là vừa rồi những quái vật kia, thật là lợi hại. Ma vương đại nhân, những quái vật kia ta sẽ giúp ngài đánh giết, ngài yên tâm đi. Cụ dô hò đại biểu trung thành. Gây lạnh rên một tiếng, đối với hắn vô cùng bất mãn. Ô nì chèn, mau nhìn nơi đó, thật nhiều quái vật ta tổ kỳ họa sổ gỗ cùng cụ rổ hò đang tán gẫu thời điểm, sói ổ cả đọa âm thanh vang lên. Nàng rôi ra ngón tay nhỏ, chỉ về đằng trước đường đi ẩm ý lên. Nghe được nàng, đám người theo bản năng nhìn sang. Thế trong không khí, phảng phất có hít khí lạnh âm thanh. Xa xa trên đường phố, chẳng biết lúc nào xuất hiện ít nhất gần trăm cái lởm quái vật. Bọn hắn ngay phía trước đi lại nhưng là... hai cái mặc áo da màu đen thanh niên. Thật nhiều quái vật tổ ký họa sổ gỗ sửng sốt một chút, tiếp đó nắm chặt trong tay gì cản gì ra. Cù dồ hò mặt mo có chút biến thành màu đen. Hắn vừa mới đại biểu trung thành, một cái chớp mắt liền xuất hiện một đống lớn ởm quái vật. Sững sờ về sững sờ, hắn giơ tay lên, dìn gạ gì đơ hoát xuất hiện trong tay. Đối phó số lượng nhiều quái vật, dùng dìn gạ mặt đồng hồ vừa vặn. Cùng bọn hắn bất đồng chính là... nắn nhưng là đưa ánh mắt đặt ở trên thân này ạ gù dù mà xảo. Nhìn, bọn hắn cùng địa ngục huynh đệ lao đại thủy chung vẫn là phải có một trận chiến. Liên nạn mà nói, hắn kỳ thực rất không muốn cùng ạ gù dù mà xảo chiến đấu. Đáng tiếc là, hắn bây giờ vì đệ đệ của mình. Bất kể là ai, hắn đều sẽ đi chiến đấu đến cùng. Đi lại tiếng bước chân càng ngày càng vang dội, hệ ạ gù dù mà xảo biểu lộ lanh khốc. Đi ở một bên kia cả ạ mà sùn. Biểu tình trên mặt vô cùng đắc ý, mang theo âm mưu được như ý hương vị. Nhìn qua, làm cho người có một loại cực lớn phản cảm.